Vô cực trưởng khống giả, chương 244, quyển 2, góc truyện audio.com, tích tích số điểm thưởng hiện tại của ký chủ là 50 tỷ 900 triệu ký chủ có muốn hối đoái gì thêm không? Ta hối đoái một viên thôn hỏa đan tích tích một viên thôn hỏa đan giá 10 tỷ điểm hệ thống ký chủ phải chăng xác nhận đổi sao lại 10 tỷ điểm? Không phải 100 triệu điểm thôi sao rách giật này mình? Tích tích thôn hỏa đan cũng giống như dị hỏa, giá trị tăng lên gấp 100 lần rách cười không ra nước mắt nói. Thôi được, ta đổi tích tích ký chủ thành công hối đoái một viên thôn hỏa đan số điểm thưởng hiện tại của ký chủ là 40 tỷ 900 triệu được rồi. Ta tạm thời chỉ đổi bấy nhiêu thôi rách cầm viên thôn hỏa đan trên tay sau đó đi thẳng về hướng căn phòng. Trên quảng trường này có tổng cộng 20 căn phòng. 4 căn phòng hiện đã có người. Jack nhanh chóng chọn một căn phòng trống. Căn phòng lập tức xuất hiện tên của hắn ở phía trên. Khi Jack mở cửa ra, một cung điện vô cùng rộng lớn xuất hiện ngay trước mặt hắn. Của không tệ, không hề khác gì so với tẩm cung của ta ở đại đường cả các ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Cứ làm việc như bình thường là được Jack hướng 3 tên thuộc hạ nói. Dạ, thần tuân lệnh 3 người cúi đầu sau đó nhanh chóng rời khỏi. Jack cũng thông thả tiến về phía phòng ngủ của mình, quyết định đánh một giấc thật sâu để khôi phục lại năng lượng. Sáng hôm sau, Jack ra khỏi phòng, đi thẳng đến phòng khách chung thì thấy 4 người bọn Trịnh Xá cũng đã có mặt. Lạ thật, không ngờ cậu lại thích loại con gái có tính cách như thế. Trông có vẻ rất đanh đá Trương Kiệt nhìn Trịnh Xá cười nói. Trịnh Xá ngồi trên sofa cười khổ đem lai lịch của La Lệ ra nói cho mọi người nghe. Sau đó lại nhăn nhó cười. Tôi cũng không biết sẽ như thế. Vốn chỉ muốn tạo ra một người có hình dáng, tính cách giống như thế. Không ngờ lại phục chế nguyên bản không thể tin được là chủ thần có thể phục chế được người trong ký ức ra. Tôi đã sống sót qua 4 bộ phim mà không biết chuyện này. Xem ra còn rất nhiều bí mật. Chúng ta mới chỉ biết được sơ sơ bên ngoài mà thôi Trương Kiệt ôn tồn nói. À hát, Jack đại ca đã đến Chiêm Lam thấy Jack đi đến thì cười hì hì nói. 4 người bọn Trịnh Xá lập tức đứng dậy chào hỏi Jack. Mọi người ngồi đi, cứ trò chuyện tự nhiên Jack ngồi xuống ghế sofa cười nói. Trương Kiệt trước tiên mở lời. Tiền bối, thực lực của ngài vô cùng mạnh. Thật ra ngài đã trải qua bao nhiêu bộ phim rồi. Tôi đã qua 4 bộ phim nhưng xem ra vẫn còn rất yếu cả 3 người Trịnh Xá. Chiêm Lam, Lý Tiêu Nghị chăm chú nghe Jack trả lời nhưng chỉ nghe hắn nói. Ta cũng không nhớ các ngươi cần gì cứ hỏi Trương Kiệt. Ta cũng không dành mấy vụ nâng cấp cường hóa cho lắm Jack phất phất tay nói. Trịnh Xá thấy Jack nói vậy cũng không định đào sâu thêm. Ôn tồn nhìn Jack nói. Jack đại ca. Tôi biết anh có điều không thể nói nhưng tôi không quan tâm nơi này là cái gì. Do ác ma hay các vị thần chế tạo, tôi chỉ muốn sống còn, kiếm đủ điểm đưa người tôi yêu về hiện thực. Vì thế, tôi cần anh giúp đỡ cho tôi. Xin anh, Jack đại ca Jack im lặng không trả lời. Chiêm Lam thấy vậy cười nói. Chỉ một đêm mà anh thay đổi rất nhiều. Ngay Lý Tiêu Nghị vừa hết trai tân cũng không so sánh được. Cô bé đó quan trọng vậy sao? Lý Tiêu Nghị lập tức mặt mũi đỏ bừng. Ngọ nguậy không yên, Trương Kiệt cười hà hà nói. Xấu hổ cái gì? Thành đàn ông thật sự có gì đáng xấu hổ chứ? Chú em cũng lợi hại. Tạo ra một con mèo ba tư tóc vàng. Cẩn thận kẻo bị hút khô cong đấy nha. Jack nhìn thẳng Trịnh Xá nghiêm túc nói. Trịnh Xá, ta nghĩ cậu hiểu nhầm điều gì? Ta không phải dạng nhân vật thánh mẫu trong phim, chuyên đi hành hiệp cứu người. Ta sống rất có nguyên tắc, ta thích ai, ta sẽ giúp người đó. Nếu có ai cản đường ta thì cho dù người đó là ai, ta cũng giết. Cậu muốn đem người yêu trở về thì hãy tự làm cho bản thân mạnh mẽ lên đi. Chứ đừng ỷ lại vào bất cứ ai. Đó là lời khuyên của ta dành cho cậu các người cũng vậy. Đừng ỷ lại vào ta. Ta chỉ sẽ giúp khi ta thấy thích mà thôi. Ta nói trước, vì thế khi có người chết đừng có thái độ trách móc ta là không cứu người này lại cứu người kia. Vậy nhé, Jack lạnh lùng nhìn 3 người còn lại cười nói. Bốn người Trịnh Xá nghe vậy thì trầm mặc không nói gì. Nhất là Trịnh Xá ánh mắt có điểm hổ thẹn. Các ngươi cần cường hóa bản thân thì hỏi Trương Kiệt giúp. Nếu không có việc gì nguy cấp, đừng có tìm ta nhé. Rách nói xong thì đứng lên rời đi. Rất thú vị, đó mới chính là tâm thế của cường giả chúng ta cần hướng tới. Trương Kiệt nhìn bóng lưng của Rách. Cười nói, Rách đi đến trung tâm quảng trường, hướng quả cầu ánh sáng nói. Chủ thần, ta muốn hối đoái một cái giới chỉ cấp A của phái tu chân. Tích tích một giới chỉ cấp A phái tu chân giá trị 4.000 điểm thưởng. Một chi tiết kịch tính cấp A xác nhận phải chăng hối đoái. Ta xác nhận, Rách liền nói. Tích tích hối đoái thành công. Rách ngay lập tức thấy trong lòng bàn tay của mình cầm một chiếc nhẫn màu đen. Chất liệu vô cùng kỳ lạ. Hắn bấm ngón tay, một giọt máu đỏ tươi rơi vào chiếc nhẫn sau đó thẩm thấu vào bên trong. Chiếc nhẫn lập tức hiện lên một loạt hoa văn rất đẹp biểu hiện đã nhận chủ. Rách đeo chiếc nhẫn trên ngón áp út tay phải sau đó tập trung tinh thần vào chiếc nhẫn thì thấy không gian trong chiếc nhẫn khoảng 90.000 mét vuông. Độ rộng cũng tương đối. Có thể giúp ta chứa không ít đồ, Rách nhàn nhạt nói. Kiểm tra thấy vẫn còn 1.778 điểm thưởng. Rách liền có chủ ý, chủ thần. Ta đổi điểm thưởng lấy 100 ngày ở thế giới Resident Evil 1. Tích tích 100 ngày ở Resident Evil 1 cần 1.000 điểm thưởng phải chăng, xác nhận đổi. Ta xác nhận, Rách nói xong thì thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Rách bị dịch chuyển đến một ngọn núi cao chót vót, xung quanh mây mù giăng kín ở thế giới Resident Evil 1. Nơi đây không có một bóng người qua lại, rất thích hợp ta tu luyện. Chọn nơi này vậy, Rách nhìn xung quanh một lượt, cười nói, 3 tháng nhanh chóng trôi qua, Rách đã thành công hấp thu dị hỏa bát hoang phá diệt diễm. Thực lực của hắn hiện đã là ngũ tinh đấu tông, tăng liền 2 đại cấp, phần quyết cũng đã tăng cấp trở thành huyền giai cao cấp. Để hấp thu được dị hỏa này, Rách đã ăn không ít đau khổ. Hệ thống đã không nói cho hắn biết thôn hỏa đan ở chủ thần thế giới bị giảm phân nửa hoạt tính. 3 tháng này chính là 3 tháng dài nhất trong cuộc đời của Rách từ trước đến nay. Từng phút từng giây hắn đều phải chịu đựng cảnh dị hỏa tôi luyện thân thể đến cấp độ tế bào. Đau đớn không gì sánh bằng, nếu không có linh hồn vô cùng mạnh mẽ, tinh thần của Rách đã sụp đổ từ lâu. Cho đến bây giờ, nghĩ lại lúc hấp thu bát hoang phá diệt diễm vào cơ thể. Rách không khỏi rùng mình. Hắn không dám nghĩ đến việc về sau sẽ phải thôn phệ lần lượt từng loại dị hỏa để thực lực mạnh hơn. Thành công không bao giờ đến một cách dễ dàng, Rách âm thầm nói. 2 tay nắm chặt, cảm ngộ đấu khí vô cùng mạnh mẽ ào ạt trong thân thể. Bát hoang phá diệt diễm, lên cho ta, Rách hét lớn. Từ trong người hắn lập tức ào ra ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa này càng ngày càng bốc cao rồi từ từ ngưng tụ thành một đôi cánh lửa màu đen khổng lồ. Dài chừng 100 trượng, đôi cánh lửa khổng lồ khẽ động. Sau đó phóng vút lên không như một tia chớp đen. Rách chân đạp hư không. Phía sau lưng là đôi cánh đen khổng lồ. Hắn lúc này như một ma thần hàng thế. Bá đạo tuyệt luân, ha ha ha, có thế chứ. Với bát hoang phá diệt diễm ta lúc này thực lực có thể sánh ngang với đấu tôn cường giả. Rách cười lên đầy sảng khoái sau đó dần dần thu lại dị hỏa. Vào cơ thể, đã đến lúc trở về rồi, chủ thần đưa ta trở về quảng trường. Khách chương.